Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 341, Hứa Thất An, các công chúa hẳn là đã thu được bức thư mập mờ của mình. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau gõ vang cửa phòng Chu Quảng Hiếu. Tống Đình Phong nhíu mày hỏi, sao ngươi lại thế này, ủ rũ chán chường, cảm thấy thật không thích hợp. Chu Quảng Hiếu há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thất An. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta dơ? Em đãng không có giới hạn. Hứa Thất An tức giận đến mức mắt trợn trắng. Ba người kết bạn đi vào căn phòng để di vật còn thừa của Chu Mân. Cẩn thận kiểm tra hồi lâu. Tống Đình Phong liền nhụt chí. Mấy thứ này, chúng ta lật qua lật lại nhìn vô số lần. Chu Quảng Hiếu quay đầu sang phía Hứa Thất An. Chữ Yến. Ngươi cảm thấy trong di vật tồn tại manh mối tương quan với ám hiệu. Còn nhớ chuyện ta phá giải đố chữ, tìm được ám hiệu không? Hứa Thất An thong thả bước đi quanh đống di vật, cẩn thận truyền thụ tri thức. Đổi góc nhìn để tự hỏi là một bước không thể thiếu trong điều tra trinh thám. Vụ án Chu Mân này khác biệt với vụ án Tăng Bạc. Án Tăng Bạc ít nhất có vết tích để đi theo, tìm hiểu nguồn gốc là được. Nhưng vụ án này hoàn toàn không có manh mối khác. Manh mối duy nhất chính là phá giải ám hiệu mà Chu Mân lưu lại. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu khẽ gật đầu. Bộ dáng như có chút suy nghĩ. Từng có kinh nghiệm trong vụ án Tăng Bạc. Bọn họ đã có một chút tâm đắc đối với phá án. Nhưng còn ở giai đoạn gà mờ. Khi xuất hiện vụ án cùng loại với án Tăng Bạc, hai người có thể bắt chước Hứa Thất An. Thử phá án xem sao. Chỉ khi nào tình huống hai vụ án rẽ theo hai hướng khác biệt, bọn họ mới không biết nên làm gì. Nếu đây là thế giới võ hiệp, có thể nói Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu còn đang ở giai đoạn luyện tập kiếm phổ. Mà Hứa Thất An đã là vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Đừng gật đầu nữa. Nói ra cái nhìn của các ngươi đi. Tống Đình Phong không quá xác định mở miệng. Lưu lại ám hiệu là vì để cho chúng ta phá giải. Như vậy manh mối chắc sẽ đặt ở nơi thực dễ dàng tìm được. Chỉ là chúng ta có thể phát hiện hay không mà thôi. Tốt lắm, ngươi bây giờ đã có chút tiến bộ rồi. Hứa Thất An cười cười. Tiếp theo, hắn trải ra tờ giấy. Nhìn hai tổ ám hiệu. Nói, đây là hai tập hợp con số. Con số là hình thức ám hiệu. Đối ứng với mỗi ký tự là mật mã riêng. Tìm được bảng mật mã, chúng ta có thể giải ra câu đố. Bởi vì đơn thuần một chuỗi hoặc mấy con số là không có ý nghĩa. Cho nên ý nghĩa không ở bản thân con số, mà là tin tức được con số đại diện. Trong đó tất nhiên tồn tại một bảng mật mã để quy đổi. Trừ một chữ, mặc, ra, những cái khác đều là con số. Manh mối khẳng định sẽ không trò cũ trọng thi đặt ở phong thủy đồ giảm. Như vậy địa phương nào có được lượng lớn con số? Chu Quảng Hiếu nghi hoặc hỏi. Con số có vẻ là manh mối nhiều lắm. Trong sách không phải đều biết chữ sao? Tống Đình Phong đáp. Tốt, suy đoán phi thường tốt. Ánh mắt của Hứa Thất An sáng lên. Chúng ta giả thiết hai tổ ám hiệu tồn tại trong mỗi quyển sách. Dựa theo ý nghĩ trước đó của chúng ta. Tiếp tục phát triển lên. Sách gì mà chúng ta dễ dàng có được nhất? Tống Đình Phong cảm thấy đề nghị của mình được ghi nhận. Ý chí chiến đấu sục sôi. Phân tích, Tam Tự Kinh, Hội Điển Đại Phụng, Vân Châu Chí. Cái này đều là những bộ sách có thể tùy tiện tìm được ở Vân Châu. Tam Tự Kinh thuộc loại sách đọc vỡ lòng cho trẻ. Hội Điển Đại Phụng thì ở nha môn các châu đều có. Vân Châu Chí lại là sách sử, Vân Châu, cũng có rất nhiều trong nha môn. Dịch trạm cũng có. Ba người đầu tiên là để dịch tốt tìm được sách, nhưng không lập tức tìm kiếm. Bởi vì còn có một vấn đề xảy ra trước mắt. Chu Quảng Hiếu hỏi, số lượng từ như vậy sẽ đại biểu cho ý gì? Tìm như thế nào? Sau khi nam nhân tổn thất lượng lớn protein, đầu óc đều sẽ ngây ngốc trong thời gian ngắn. Hứa Thất An nhìn hắn. Nghiêm túc nói, lúc này, cần nghỉ ngơi, hoặc là bồi bổ một chút. Có ý tứ gì? Ý tứ của ta là, số lượng từ hoặc là trang sổ đại biểu, hoặc là ám chỉ đệ vài. Đây là suy đoán theo kiểu đơn giản nhất. Hứa Thất An trả lời. Tống Đình Phong mở ra Tam Tự Kinh. Khẳng định không phải số trang. Bởi vì Tam Tự Kinh chỉ có bằng đó. Hắn vừa nói, vừa lật xem Tam Tự Kinh. Chữ 162 là nghĩa, chữ 347 là tình, ám hiệu khác cũng giải được. Tổ ám hiệu cấp 2 của Chu Mân, sâu chuỗi vào sẽ thành, mặc nhân tình tính nhân chi. Được rồi, đây là sai lầm, Tống Đình Phong thất bại trong việc tìm hiểu manh mối. Hứa Thất An cùng Chu Quảng Hiếu thì đang đọc hai bản khác. Chu Quảng Hiếu nói, mặc hoa thâm thủy đông trung. Được rồi, cái này cũng sai. Hai người cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. Hắn buồn bực nói, mặc yếu tại bạch phiêu liễu. Sau đó, bọn họ lại tìm rất nhiều bộ sách tùy ý có thể thấy được. Dùng loại phương pháp này tra tìm ám hiệu, nhưng đều thất bại. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu có chút nhụt chí. Tống Đình Phong thì híp ánh mắt thành một khe hở. Nói, chữ Yến, người đột nhiên trở nên thiếu thông minh. Có thể rõ ràng cảm giác được. Tốc độ tư duy của Hứa Thất An hạ xuống nghiêm trọng. Không sâu sắc như ngày trước. Hứa Thất An ngẩng đầu. Nhìn về phía Tống Đình Phong. Tức giận hỏi. Có phải thân thể người bằng hữu kia của ngươi mấy ngày nay không được tốt? Tinh thần còn đặc biệt kém đúng không? Sao tự nhiên lại nhắc tới bằng hữu của ta? Tống Đình Phong có chút xấu hổ nho nhỏ. Ha ha, Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Ta 13 ngày không ngủ. Ngươi còn muốn đầu óc của ta nhanh nhạy. Tô tô kia rõ là đồ vô dụng. Đề cao tinh thần cũng không làm được. Nuôi nàng có tác dụng gì? Nhưng, ưu điểm của mị không chỉ có vậy. Nó còn có khả năng điều khiển thân xác người khác. Dưỡng mị, tương đương với nuôi một hồ cá. So với việc hắn vất vả nuôi Hoài Khánh, Lâm An, Phù Hương, Thải Vi lại càng thêm thoải mái và thích ý. Đến lúc đó, Hứa Thất An thân là chủ hồ cá chắp tay sau lưng. Nhìn chúng con cá nào trong hồ, liền vớt con cá đó lên làm thịt. Hay là nghỉ ngơi một chút đi. Tống Đình Phong đề nghị. Gọi dịch tốt đưa một ít đồ ngọt tới đây. Hứa Thất An nói. Phương pháp tốt nhất để đối kháng bộ não mỏi mệt chính là ăn đường. Đường là năng lượng duy nhất bộ não có thể lợi dụng. Đại bộ phận người thích ăn đồ ngọt. Thật ra cũng không phải đồ ngọt ăn ngon cỡ nào. Mà là bộ não thúc đẩy thân thể tìm đường để hấp thu. Hứa Thất An hiện tại cũng rất cần bổ sung đường. Dịch tốt mang tới cho bọn hắn các loại đồ ăn ngọt như chè long nhãn, nho khô, đậu hũ ngọt hạnh nhân, cách trương.